Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 119, học thức tốt không bằng nhân phẩm tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ to như thế thôi sao? Sau khi biết được kích thước mà Ivanson mong muốn, Connor liền thắc mắc. Người cần động cơ bé như thế làm gì? Đừng nói là chiến hạm tà năng, mà có khi ngay cả khởi động một bộ cơ giáp ma năng còn khó nữa là. Connor là một nhà khoa học lớn cả đời đã chế tạo những cỗ máy chiến tranh, thế nên đương nhiên cũng chế ra rất nhiều động cơ linh hồn. Nhưng những động cơ ông ta tạo ra đa phần đều là những động cơ khổng lồ có thể cung cấp năng lượng cho toàn bộ quân đoàn trong khu vực, hoặc những động cơ tuy nhỏ hơn một chút nhưng cũng là loại đủ lớn để chạy được cả một chiến hạm tà năng. Đối với ông ta mà nói thì động cơ lắp vào cơ giáp ma năng đã là nhỏ lắm rồi. Nhưng bây giờ thứ mà Ivanson muốn lại còn là loại siêu nhỏ trong số những động cơ nhỏ. Hắn ta dùng động cơ ấy làm gì? Nướng bánh mì chắc, Connor nghĩ mà thấy khó chịu. Tôi muốn chạy một thứ nhưng không lớn đến mức ấy. Ivanson phẩy tay nói, chiến hạm tà năng, cơ giáp ma năng. Ông nghĩ đi đâu thế? Được rồi, mấy thứ đó đúng là oai hơn chiếc xe của tôi nhiều, nhưng làm ơn nói cho tôi biết, tôi mà lái mấy thứ ấy thì phải chạy trên đường nào đây? Ngoài ra khoan nói đến vô số chi phí bảo trì, chỉ cần biết một động cơ to như thế, tôi mà đạp vào chân ga thì phải tốn bao nhiêu linh hồn đây? Người chắc chắn chỉ cần to như thế chứ? Connor hỏi như muốn xác nhận lần cuối. Nói thật lòng, ta nghĩ ngươi nên dùng động cơ của cơ giáp ma năng. Tuy nó to hơn một chút so với thứ ngươi muốn nhưng mà hiệu suất tuyệt đối hoàn hảo. Không cần, tôi chỉ muốn thế này thôi. Hiệu suất như thế này là đã đủ cho thứ mà tôi muốn chạy rồi. Ivanson xác nhận, được rồi, được rồi. Connor ngán ngẩm nói nhưng vẫn cố hỏi đến cùng. Ngươi thật sự quyết định rồi sao? Không suy nghĩ lại sao? Tôi đương nhiên là quyết định rồi. Ông hỏi đủ chưa thế? Ivanson có hơi mất kiên nhẫn, anh thấy Connor cứ nài nỉ như thế bèn hỏi. Hay là ông không chế ra được loại động cơ linh hồn bé thế này? Lúc này, Agatha đứng bên cạnh Ivanson như chợt hiểu ra điều gì đó, liền nở một nụ cười bí ẩn, nhưng cô ta chưa kịp nói gì thì Connor bị Ivanson nghi ngờ tài năng lại lên tiếng trước. Ta đương nhiên chế được thứ này, với ta mà nói chẳng có gì là khó cả, chỉ có điều. Connor nói đến đây đột nhiên dừng lại. Chỉ có điều làm sao? Ivanson truy hỏi, chỉ có điều ông ta không biết làm sao để xử lý hàng tồn của mình. Agatha đột nhiên mở miệng nói ra lý do. Hàng tồn à? Ivanson thắc mắc hỏi, lẽ nào cái lão khoa học gia này cũng là một người có đầu óc kinh doanh, nên cũng đã chuẩn bị sẵn một mớ đồ tốt để bán cho mình sao? Không đúng, mình là một warlock, Agatha đi thu thập môi giới triệu hồi về bán cho mình thì chẳng có vấn đề gì cả, vì rất đúng nghề rồi. Nhưng cái ông này là một thợ xây dựng, ông ta chuẩn bị cái quái gì chứ? Lẽ nào mấy năm gần đây các warlock đều chuyển sang học kỹ năng sinh hoạt là xây dựng sao? Khi nơi đây vẫn còn là tiền tuyến của quân đoàn, Agatha lên tiếng giải thích, cái tên này chuyên đảm nhận việc chế tạo số lượng lớn các linh kiện cho chiến hạm tà năng và cơ giáp ma năng, dùng để sửa chữa và thay đổi, trong đó có cả động cơ linh hồn dùng cho những cỗ máy chiến tranh này. Đúng là một hành động rất có tầm nhìn, hả, khoan đã, đừng nói là... Ivanson đột nhiên hiểu ra. Đúng thế, Agatha xác nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta đã chế tạo ra quá nhiều, thế nên sau khi chiến tranh kết thúc thì số đồ ấy vẫn chưa dùng hết, có lẽ vẫn đang tồn một đống trong tay ông ta. Chấm, ông định bán số hàng tồn ấy đi chứ gì? Agatha nheo mắt nhìn Connor rồi nói. Ta nói đúng chứ, thợ cơ khí Connor, là đại khoa học gia. Bị Agatha phá hỏng kế hoạch của mình, Connor giận dữ sửa lưng. Thợ cơ khí chỉ biết chế tạo theo bản vẽ, còn khoa học gia là người vẽ ra những bản vẽ ấy. À này, tôi mạo muội hỏi một câu. Ivanson có hơi không hiểu. Chiến tranh rốt cuộc kết thúc bao lâu rồi? Agatha cười đáp, khoảng 10.000 năm rồi. 10.000 năm sao? Ivanson cau mày nói, giờ tôi đang muốn đập chết ông ta, phải làm sao đây? Cái lão già chết tiệt này, cứ kiên quyết bảo mình nên suy xét lại, thì ra là muốn bán cho mình mớ đồ cổ đã 10.000 năm tuổi ấy. Cũng may chiếc xe ấy không thể lắp vừa động cơ này, nếu không có khi đã bị lão già này xỏ mũi thật rồi. He he he, Connor lúc này cảm thấy hơi xấu hổ, chỉ biết gượng cười rồi nói. Mấy thứ ấy ta bảo quản tốt lắm, giờ lấy ra vẫn dùng được, cũng không lo kỹ thuật lạc hậu, mấy động cơ ấy ngoài việc hao nhiên liệu hơn một chút, hiệu suất kém một chút so với các động cơ mới hiện giờ ra thì chẳng có vấn đề gì cả. Tiêu hao lớn hiệu suất nhỏ, cái này chính là vấn đề lớn nhất đấy, có biết không? Ivanson thậm chí chẳng còn tâm trạng đôi co, chỉ lườm lườm Connor. Thôi được rồi, Connor bị nhìn bằng ánh mắt ấy cuối cùng cũng không chịu nổi. Động cơ linh hồn loại siêu nhỏ, có hệ thống truyền động, đảm bảo 3 ngày sau sẽ có hàng. không được đem hàng tồn của ông ra mà cháo đâu đấy. Ivanson nói thêm, trời ạ, tên Warlock xảo quyệt này, ta biết rồi mà. Connor đầu hàng, xem ra đúng là ông ta định đem mấy món đồ cổ cả vạn năm tuổi ấy của mình ra cải tiến lại rồi đem ra lừa Ivanson. Chuyện này đã cho chúng ta thấy rõ, người có học thức tốt thì chưa hẳn đã có nhân phẩm tốt, trong số các chuyên gia giáo sư vẫn có những loại người giở trò lừa đảo. Khoan đã, trong lúc Connor chuẩn bị quay vào bắt đầu làm việc thì Ivanson đột nhiên gọi ông ta lại. Lại việc gì nữa, Connor quay người lại rồi nói trước khi Ivanson kịp lên tiếng. Được rồi, ta sẽ không giao cho bọn cấp dưới làm đâu, đích thân ta sẽ làm, ngươi vừa lòng chưa? Ivanson nhướng mày, trong lòng nghĩ thì ra lại còn có cả chiêu này, cái lão già này cũng lắm trò thật đấy. À, ông đảm bảo được điều ấy thì tôi cũng rất vui, nhưng tôi gọi ông lại là vì một việc khác. Connor lúc này chỉ hận không thể dùng cái kềm bên tay phải đập vỡ đầu cho rồi. Lại chuyện gì nữa, nói mau đi, ta đang bận lắm, cơ thể của ông bị làm sao thế? Ivanson chỉ vào người Connor rồi nói, mấy loại máy móc cơ điện kềm điện này đã được gắn chặt vào cơ thể ông rồi đúng không? Làm sao ông điều khiển được, người nói mấy thứ này à? Connor giơ tay giả của mình lên, cái kềm trên tay phải liền xoay vòng. Chúng đều được kết nối với hệ thần kinh của ta nên ta điều khiển chúng cũng dễ như điều khiển cơ thể mình vậy, hơn nữa mấy thứ này còn hữu ích hơn cơ bắp nhiều. Thế nên loài Gnat có rất nhiều người đều lấy máy móc thay thế cho tứ chi giống như ông đúng không? Ivanson hỏi, đúng thế, Connor thừa nhận, người có hứng thú à, nhưng đây là bí mật của chủng tộc chúng ta đấy. Ivanson gật gù ra vẻ đã hiểu rồi lấy ra 5 viên pha lê linh hồn đưa cho Connor. Chừng này đủ để thuyết phục ông chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Connor nhận mấy viên pha lê quan sát một chút rồi nói. Ừ, mấy viên pha lê này đúng là rất biết cách thuyết phục. Cách chương.